57. Inu Takumi tới đón người. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nhìn xem bên cạnh sổ cả đói ạ. Trong nháy mắt đó, nàng nghĩ tới chính mình trên trăm loại chết kiểu này. Nàng hơi động một chút, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Không thể không thừa nhận. Soi ổ cả đã đích thật là vô cùng tươi mát nhưng chịu không được. Nhất là an tĩnh lúc nghỉ ngơi, càng là làm cho người theo bản năng muốn che chở. Suy nghĩ một chút trước mặt thiếu nữ hậu trường còn cần che chở cho nàng. Nàng hậu trường có thể cho ngươi đào mộ tuyệt hậu nạn ca ca. Soi ổ mội mội không thấy nạn vừa mới đứng dậy, một thanh âm vang lên. Khác một bên, cả dìn ra mạ bủ kỳ trừng lớn con mắt. Suýt nạn rôi ra ngón tay, tiếp đó nói khẽ. Cả dìn ra mạ bủ kỳ điểm điểm cái đầu nhỏ, nàng lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng khoe miệng giật giật. Hắn rất muốn tại sổ cả đợi ạ tiểu y trên cái mông, nặng nề mà mấy cái nữa. Giai đoạn hiện nay, hắn cùng cả dìn ra mạ bủ kỳ đã nhanh muốn tới đến cửa ải cuối cùng. Nếu như bởi vì trùy hệ nờ na y chịu ảnh hưởng suy nghĩ một chút cũng là thua thiệt thổ huyết nạn rời phòng. Quả nhiên, cả dìn ra mạ bủ kỳ đang đứng ở cửa. Nàng đang muốn lúc mở miệng. Nàng lại trước tiên báo ở nạn cánh tay. Nàn ca ca, Âu Cáp Vũ cả dìn ra mạ bù kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, khẽ cười nói. Nàn, sự tình phát triển có vẻ như có chút không đúng. Dù là sống hai đời nạn, lúc này cũng có chút ngẩn người. Phốc phốc nhìn thấy nàng ngơ ngác bộ dáng, cả dìn ra mạ bù kỳ nhu ý nhu nở nụ cười. Nàn ca ca, hôm qua sở hữu cũng đã nói muốn đi tìm ngươi, bởi vì gian phòng quá chật trội. Cả dìn giả mạ bủ kỳ mở miệng giải thích, ta còn tưởng rằng nàng là đùa giỡn, không nghĩ tới thật đi đâu. Nghe vậy, nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay ra, vuốt vuốt cả dìn giả mạ bủ kỳ cái đầu nhỏ. Có lẽ là bởi vì nàng mang theo đông phương cổ điển đặc hữu đẹp, nàng đối với nàng rất là ưa thích. Nàng cử động, để cho nàng thấp cái đầu nhỏ. Trên gương mặt xinh đẹp, hơi đỏ lên. Nàng cùng cả dìn giả mạ bủ kỳ mới vừa đi tới đại sảnh. Liền cảm nhận đến một cỗ không dô nở dê bình thường nở dê mùi. Tiến vào đại sảnh, hai thân ảnh xuất hiện. Takumi Inu cùng Mạ Sạ Tổ Cở Sạ Cạ, một người ngồi một bên. Hai người, đang tại đối xử lạnh nhạt tương đối. Thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chi dô biểu tình trên mặt giống như cười mà không phải cười, càng giống là khóc. Hai vị, mời uống cà phê. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, liền mau chóng rời đi. Tạ cụ mỉ ý nụ hải ca ca, cờ xạ ca ca ca ca dìn ra mạ bù kỳ nhìn thấy bọn hắn, kinh hô một tiếng. Nắn mang theo nàng, đi tới. Tương lai lịch sử mặc dù thay đổi biên độ cũng không lớn. Cả dìn ra mạ bù kỳ tại triều cửu muốn ngũ đường, tạ cụ mỉ ý nụ hải cũng không có quên. Nắn có chút hiếu kỳ chính là, mạ xạ tổ cờ xạ ca vờ ơ ý mà cu nở dê tại. Cả dìn tạ củ mì ị nụ cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả đồng thời mở miệng. Lúc nói chuyện, hai người lại đồng thời một trận. Lẫn nhau nhìn đối phương một mắt. Thứ hai người lại vô cùng ăn ý lạnh rên một tiếng. Nặn, cả dìn ra mạ bù kỳ, chào hỏi phía sau. Nặn, cả dìn ra mạ bù kỳ bốn người ngồi xuống. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, tạ củ mì ị nụ trước tiên mở miệng. Nặn, trên người ta thương thế đã tốt. Tạ cụ mì ý nụ ai nhìn xem nạn cảm kích nói, cho nên, ta chuẩn bị đem cả dìn nhận về giữ ủ sẩy viện mồ côi. Có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được hắn bên cạnh mạ xạ tổ cỡ xạ ca nghe vậy, cũng không có mở miệng. Hắn sở dĩ đối phó cả dìn ra mạ bù kỳ, đó là thỉnh cầu của nàng cũng không phải bản ý của hắn. Không có ai biết, hắn ra tay trong thời gian tâm là có nhiều thống khổ. Dù sao, bọn họ đều là một cái viện mồ côi người. Thậm chí, cả dìn ra mạ bủ kỳ này một ít người, vẫn là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Nghe được tạ cụ mì y nụ ái lời nói, nàn lông mày hơi hơi ngưng lại. Cả dìn ra mạ bủ kỳ, hắn đã không có ý định buông tay nàn còn chưa lúc mở miệng, cả dìn ra mạ bủ kỳ thanh âm gấp rút vang lên. Tạ cụ mì y nụ ái ca ca, ta cả dìn ra mạ bủ kỳ thoáng trầm mặc một chút, vung lên cái đầu nhỏ, ngựa khí rất chân thành rất nghiêm túc nói, ta không muốn rời đi ở đây. Nghe được nàng, Takumi Inu ai biểu lộ rất là kinh ngạc. Không chỉ là hắn, bên cạnh bãi cắt vương giả cũng giống như thế. Luôn luôn bất thường hai người, lúc này hai mặt nhìn nhau. Kinh dị đồng thời, mạ xạ tổ cờ xạ cả ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Cả dìn giả mạ bủ kỳ trước đây nhờ cậy hắn thời điểm, trong mắt là một mảnh tử ý trong mắt của nàng, Mạ xạ tổ cỡ xạ cả nhìn thấy một tia hy vọng sống. Vì không đồng ý nàng thống khổ, hắn mới chịu đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Nhưng là bây giờ, hắn thấy được cả dìn ra mạ bù kỳ đối với cuộc sống nho nhỏ nhưng lại kiên định ước mơ. Bọn hắn không có ở đây mấy ngày nay, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đang kinh dị thơ ý điếm, cả dìn ra mạ bù kỳ đứng tại tạ cụ mì ỉ nụ cùng mạ xạ tổ cờ xạ cả trước mặt. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói.